huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 404, chương 409, ngũ tôn đế binh. Thần vương xuất thủ, 5/5, thanh tiêu đế tử lời nói. Yêu đế tử cũng không có phản bác, chuẩn xác mà nói, hắn đã vô lực phản bác. Ở tại nổ bắn ra ra trong nháy mắt, thân thể hắn đã từng khúc nổ tung, chỉ còn sót lại một cái đầu lâu, lóe ra các loại thần hoa, che ở nguyên thần. Lập tức, giữa sân một hồi tĩnh mịch, yêu đế tử lại bị đánh bể. Đáng sợ như vậy một màn, nhất thời kinh trụ toàn bộ sinh linh. Đây chính là nhất tôn mấy chục năm trước, đã danh chấn thiên hạ vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Nhưng bây giờ lại từ kỳ xuất thủ khởi nguồn, biểu hiện của hắn khiến người ta thán phục, làm cho vô số thế hệ trước cường giả đều tất cả đều mất đi phong thái, trẻ tuổi tức thì bị đè cũng không dám thở mạnh một cái. Dù cho thanh tiêu đế tử hiện thân, mọi người cũng cảm thấy thắng bại khó phân, nhiều lắm như phía trước vậy, cân sức ngang tài. Nhưng một đám sinh linh vạn vạn không nghĩ tới, thời gian không bao lâu, liền xảy ra đáng sợ như vậy biến cố. Yêu đế tử, chẳng lẽ hôm nay đem vẫn lạc nơi này? Đây chính là vô thượng kinh thế yêu nghiệt, nhất địch đặt chân đế lộ tranh phong. Cứ như vậy thất bại sao? Khó có thể tưởng tượng, bế quan mấy chục năm 19 thanh tiêu đế tử, đúng là trở nên đáng sợ như thế. Cuộc chiến hôm nay, chắc chắn vì yêu đế tử vĩnh hằng sỉ nhục, không làm gì được nhân tài mới xuất hiện, lại bị cùng thế hệ người đánh bại, mất hết mặt mũi a. Rất nhiều sinh linh đều cảm giác tiếc hận, còn có thật nhiều sinh linh cũng không có lên tiếng, cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Yêu tộc người, từ trước đến nay lấy sinh mệnh lực thịnh vượng chứ danh. Dù cho chỉ là chỉ còn lại có một cái đầu lâu, cũng có thể thoáng qua trong lúc đó khôi phục. Thậm chí có chút cường hãn vô cùng bảo thể cũng có tương tự thần dị. Tất cả từ đó kết thúc a. Thanh tiêu đế tử tiến lên trước một bước, huy động bàn tay to hướng về yêu đế chết đầu lâu vỗ tới, ý muốn đem vị này đại địch chém chết. Trong nháy mắt, hư không đổ nát, từng đạo màu đen một khe lớn, nhằm phía bốn phương tám hướng, như ngày tận thế một dạng, vô tận khủng bố ba động, như vô ngân thần sơn rơi xuống phía dưới, có thể phá diệt thập phương, phá hủy tất cả ngăn cản. Hưu, yêu đế chết đầu lâu chỗ, đột nhiên xuất hiện đen kịt một màu, nơi đó mơ hồ truyền đến hư vô chi lực khí tức. Hắn, dĩ nhiên là muốn chạy trốn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thanh tiêu đế tử trong mắt tinh mang nổ bắn ra, nhìn về phía hư không bên trong, y muốn tìm kiếm ra yêu đế chết tung tích. Hắn đã kế cận bước thứ hai trảm đạo, đối không gian một đường trưởng khống, không chút nào ở yêu đế tử phía dưới, thậm chí vẫn còn quá mức chi. Rất nhanh, hắn chính là tìm được yêu đế chết tung tích. Lần thứ hai đánh tới, nhìn ngươi còn như thế nào trốn. Thanh tiêu đế tử diễn hóa xuất một tòa u minh tháp, trực tiếp đánh phía hư không trong nơi nào đó, tại chỗ đổ nát hư không. Từ đó văng ra yêu đế chết đầu lâu tới. Không thể không nói, yêu tộc chi nhân sinh mệnh lực quả thực vượng thịnh cường hãn đến không được. Vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, yêu đế chích thân thể hầu như đều dài hơn toàn. Bất quá, nhưng chỉ là tốt mã rẻ cùi, không bằng phía trước thân thể cường hãn, còn cần thời gian đi đánh bóng. Đúng lúc này, thanh tiêu đế tử trong lòng vẻ sợ hãi, khắp cả người phát lạnh, hắn quả đoán lùi lại. Ung ung, đang ở hắn rời đi trong nháy mắt, bên ngoài thì ra nơi ở đột nhiên phá thành mảnh nhỏ, thật giống như bị một đôi bàn tay vô hình đánh ra quá một dạng. Đủ vũ thần vương, xuất thủ, đây là nhất tôn nửa bước đại đế tồn tại, thực lực mạnh mẽ không ai bằng. Ở đây sinh linh bên trong không thể địch nổi tồn tại. Oanh, làm người sợ hãi khó nhịn ba động lần thứ hai lan tràn mà ra, hư không sụp xuống một mảnh, như ngày tận thế tới một dạng. Hiển nhiên đủ vũ thần vương xuất thủ, không chỉ có chỉ vì cứu yêu đế tử, cũng ý muốn chém chết Thanh Tiêu đế tử. Oanh, Thanh Minh thánh chủ các loại, chờ nhân tộc cao tầng thôi động đại la thần bàn, tại chỗ dung ra một luồng cực đạo đế uy, như trăm vạn hỏa sơn phun trào, áp vướng đủ vũ thần vương, vô cùng kiên quyết, trẻ tuổi đối quyết, ngươi như vậy nhúng tay, thích hợp sao? Thanh Minh thánh chủ ý nghĩa lời nói lành lạnh, hiển nhiên, đủ vũ thần vương hành vi, triệt để chọc giận Thanh Minh thánh chủ, còn muốn chém giết tộc của ta đế tử. Người si nói mộng, đại la thánh chủ ngôn ngữ thương cưỡng, hai cổ ba động ở hư không bên trong va chạm, kích khởi một từng cơn sóng gợn, như diệt thế khởi nguồn một dạng, phá hủy hư không vô tận, hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, đáng sợ như vậy va chạm, như sóng thần ngập trời, kinh tâm động phách, làm cho một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi, trong lòng sinh ra sợ hãi. Bất quá là trong chốc lát thất thủ mà thôi. Hà tất như vậy? Đủ vũ thần vương rất bình tĩnh, thản nhiên nói, thật là chê cười, vậy ta có hay không cũng có thể trong chốc lát thất thủ. Thanh Minh thánh chủ cười lạnh nói, ngươi đây là muốn dụ phát hai tộc đại chiến sao? Đủ vũ thần vương không sợ chút nào, vẻ mặt cười lạnh nhìn Thanh Minh thánh chủ, song phương cơn tức cực kỳ sông. Đều rất cứng rắn, không chút nào ý lùi bước. Chư vị, còn xin bớt giận, nơi đây cuối cùng là nhân tộc Nam Vực. Một ngày đại chiến hưng khởi, khó tránh khỏi sinh linh đồ thán phải không? Huống chi, thiên hạ thái bình đã lâu, nếu như tùy tiện nhắc lên tộc chiến, đúng là bất chí a. Có cường tộc sinh linh đi ra làm hòa sự lão, khuyên bảo hai phe đều tạm thời dừng tay. Lúc này hư không bên trong, tổng cộng có ngũ tôn cực đạo đế binh, một ngày không khống chế được, chỉ sợ tại chỗ sinh linh cũng không kịp chạy trốn, chính là biết tan tành mây khói. Những sinh linh này bên trong lấy nhân tộc tu sĩ chiếm đa số, nhưng những thứ khác cường tộc sinh linh cũng không phải số ít. 477 một ngày hoàn toàn trận vong nơi này. Cho dù là nhân tộc cùng yêu tộc, cũng khó mà gánh chịu đáng sợ như vậy hậu quả. Càng không nói đến, ngũ tôn cực đạo đế binh đế uy bạo phát, với nhân tộc nhất là bất lợi, toàn bộ Nam Vực cũng có thể biết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất định chính là hậu quả nặng nề. Đương nhiên, ở trong sân đủ vũ thần vương, yêu đế tử, thánh hoàng tử đám người cũng là kiên quyết không cách nào thoát khỏi may mắn. Hanh, đủ vũ thần vương lạnh rên một tiếng, lấn người bay về phía yêu đế tử, vì đó hộ pháp. Lúc này yêu đế tử chiến lực giảm mạnh, một ngày bị người đánh lén, nói không chừng chính là biết nguy hiểm đến tánh mạng. Mà bên kia nhân tộc cao tầng cũng tạm thời dừng tay. Chính như những cái này cường tộc sinh linh nói, lúc này nếu như đại chiến, đúng là bất chí, nơi này là nhân tộc Nam Vực, một ngày cực đạo đế uy hoàn toàn bạo phát, nó hậu quả là tai nạn tính, mà làm ra quyết định này bọn họ, sẽ là cả cái nhân tộc tội nhân. Ở đáng sợ như vậy cực đạo đế uy phía dưới, không biết đem biết có bao nhiêu nhân tộc tan tành mây khói. Bao nhiêu linh khí ốc thổ sẽ vĩnh cửu tiêu thất. Cái giá này quá mức sang quý, bọn họ không chịu nổi. Đúng lúc này, hư không bên trong quang mang đại thịnh, hai cỗ cường thịnh chí cực khí tức cũng ầm ầm bạo phát ra. Hiển nhiên Tiêu Phàm cùng thánh hoàng tử tranh đấu cũng đã có kết quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.